Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1398, mẹ con gặp nhau. Dương Trần song mi khóa chặt, nhìn chăm chú trước mắt ngàn vạn trượng thạch quan mặt ngoài, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại là có một cỗ tang thương khí tức, từng điểm toát ra tới. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Trần rốt cục thầm thở dài một tiếng, nói, thôi được, hay là trước không mạo hiểm. Một khi tiến vào thạch quan, không cách nào thoát thân, cái kia bắt cóc kỳ nguyệt đan sư kế hoạch, coi như triệt để thất bại, tiểu bất điểm tính mệnh cũng đem khó giữ được. Công pháp mất đi, có thể lại cướp đoạt, có thể sinh mệnh chỉ có một lần. Dương Trần tuyệt đối không thể cầm tiểu bất điểm sinh mệnh tới làm tiền đặt cược. Hạ quyết tâm, hắn hít sâu một hơi, chính là dự định quay người rút đi. Nhưng lại tại lúc này, một đạo quang ảnh bỗng nhiên xuyên qua hư không, hướng về thạch quan bắn tới. Dương Trần thấy thế, trong lòng bỗng nhiên giật mình, vội vàng ngưng thần nhìn lại, lúc này kinh ngạc một chút, bởi vì hắn phát hiện. Trong quang ảnh kia, lại là một bộ quan tài đá. Hắn nhận ra thạch quan này, chính là lúc trước để đồ đệ Tần Hải Mẫu thân biến mất thạch quan. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần vạn phần không hiểu. Không biết vì sao cái này thạch quan lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Đang lúc hắn thời khắc nghi hoặc, hoành độ hư không mà đến thạch quan, chính là đi tới ngàn vạn trượng thạch quan trước mặt. Đi theo úp quang lóe lên, dung nhập trong đó, ông, ngàn vạn trượng thạch quan, đột nhiên chấn động một cái, truyền ra một cỗ như là bánh răng cắn vào âm thanh. Đi theo đóng chặt nắp quan tài, bỗng nhiên mở ra một góc, Dương Trần thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, thân hình cấp tốc lui lại, có thể đã chậm. Mở ra quan tài sừng, đột nhiên tuôn ra một cỗ không cách nào hình dung hấp lực. Tác dụng ở trên người hắn, nó vừa mới lui lại thân hình, thoáng qua cải biến phương hướng, bắn vào trong thạch quan. Ta dựa vào, theo ánh mắt biến đen kịt, Dương Trần nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắn lúc đầu không có ý định tiến vào cái này ngàn vạn trượng thạch quan bên trong. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại phát sinh loại biến hóa này. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần hai mắt, nổ bắn ra quang mang đến, quét mắt trong ống nghiệm hết thảy. Bất quá, để hắn khẽ trao mày chính là, ngàn vạn trượng trong không gian. Vậy mà rỗng tuếch, chỉ có trung tâm bộ vị, lơ lửng một tòa thạch quan. Đúng là hắn tại Thông Thiên Hải nhìn thấy chiếc quan tài đá kia. Mà lại, quan trọng nhất là, tiến vào nơi đây đằng sau, loại kia triệu hoán chi lực vậy mà biến mất, vĩnh hằng quyết, cũng đình chỉ vận chuyển. Đang lúc Dương Trần thời khắc nghi hoặc, một cỗ kỳ dị khép mở thanh âm, đột nhiên truyền vang mà ra, đi theo trung tâm trôi nổi thạch quan, vậy mà mở ra một góc, sau đó một đạo cầu vồng tứ chi bắn ra, rốt cục đi ra. Một nữ tử cười to thanh âm, cũng là đi theo truyền vang mà ra. Dương Trần nhìn thấy nữ tử này sát na, trong nháy mắt sửng sốt một chút, gần như bật thốt lên. Diệu Tâm, đúng vậy, trước mắt xuất hiện nữ tử, chính là mẫu thân của Tần Hải Diệu Tâm. Gần trăm năm không gặp, Diệu Tâm càng thêm phong vận, trên mặt toát ra một loại mỹ cảm thành thục. Diệu Tâm đột nhiên nghe được có người gọi mình danh tự, cũng là hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, lập tức trên mặt liền hiện ra một vòng ấm giận đến. Nói, là ngươi, nàng nhớ rõ, lúc trước cũng là bởi vì tên tiểu tử trước mắt này, mới khiến cho chính mình vây ở trong thạch quan. Ngắn ngủi kinh ngạc, nàng bỗng nhiên lông mày dương lên, nghiền ngẫm cười nói. Thực lực tăng lên rất nhanh nha. Vậy mà đạt tới sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Dương Trần nghe vậy, theo bản năng dò xét một chút Diệu Tâm, lập tức ăn đã, bởi vì người sau thực lực, vậy mà đạt đến sinh tử cảnh thất trọng thiên trình độ. Làm sao có thể chứ? Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, lấy Diệu Tâm thiên phú, vậy mà có thể đạt tới loại trình độ này. Trầm ngâm thời khắc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngược lại nhìn phía trung tâm trôi nổi thạch quan, nói ra, xem ra, vật này có thừa nhanh thời không năng lực. Diệu Tâm giật mình, nàng không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà dự liệu được điểm này. Bất quá, theo sát lấy trên mặt của nàng, liền lộ ra cười xấu xa biểu lộ đến, nói ra, những năm này nhờ hồng phúc của ngươi, ta cũng không có thiếu chịu tội, hôm nay liền để ngươi tốt nhất hoàn lại. Lời còn chưa dứt, nàng thất trọng thiên tu vi đã vận chuyển lên đến, sau đó lăng không nhấn ra bàn tay, cường hoành tu vi chi lực lập tức hóa thành một mặt cự trường, hướng về Dương Trần nghiền ép mà đi. Chờ một chút, Dương Trần giật mình, vội vàng mở miệng nói, ta còn có lời muốn cùng ngươi đàm luận. Không bàn nữa, Diệu Tâm khẽ kêu một tiếng, tu vi cự trưởng đã đi vào Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, đành phải trước đối kháng một kích này, song trọng tu vi vận chuyển ở giữa, hung hăng oanh ra một quyền. Hừ, Diệu Tâm hừ nhẹ một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, Dương Trần cũng dám cứng đối cứng, đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thế nhưng là, theo song phương công kích đụng vào nhau, trên mặt của nàng bỗng nhiên hiện ra vẻ khiếp sợ. Đi theo chính là nhìn thấy tu vi của mình công kích vậy mà từng khúc sụp đổ ra. Dương Trần một quyền này qua đi, lúc đầu có truy kích năng lực, nhưng lại là cũng không có như đây, mà là cười khổ một tiếng, nói ra, lúc này có thể nói chuyện rồi sao? Ai muốn cùng ngươi đàm luận? Diệu Tâm cảm giác mình phảng phất bị khinh thị, nói ra, ta cũng không tin, ngươi còn có thể ngăn cản được toàn lực xuất thủ ta. Đang khi nói chuyện, nàng hai tay ấn quyết biến hóa, trên thân vậy mà toát ra một cỗ nặng nề khí tức. Dương Trần ánh mắt chớp động một chút, cỗ này nặng nề khí tức, vậy mà cùng cổ gia cổ thuật giống nhau y hệt. Nhưng Diệu Tâm thi triển rõ ràng muốn càng thêm thâm ảo, nhưng vẫn như cũ không kịp đại đế công pháp Vĩnh Hằng Quyết vạn nhất. Ngươi công pháp này là tại trong thạch quan học được? Hắn theo bản năng mở miệng hỏi, muốn biết liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Diệu Tâm khẽ quát một tiếng, thon dài hai tay triển khai, sau lưng của nàng tu vi phun trào ở giữa, vậy mà hóa thành một cái 7 triệu trượng hồ điệp. Hồ điệp này hai cánh kích động ở giữa, cuốn lên điên cuồng không gian phong bạo, hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi. Lập tức, hồ điệp cánh chim chấn động, trong nháy mắt tiếp theo, liền đã đi vào Dương Trần trước mặt, không cách nào hình dung uy áp. Tùy theo tác dụng ở trên thân Dương Trần, cái này khiến hắn một trận giờ khóc giờ cười. Nói ra, đã như vậy, đành phải trước đem ngươi chế ngự lại nói. Bàn tay hắn lật một cái, lấy ra một thanh dài 3 thước kiếm, chính là hư thần kiếm. Lập tức, tu vi của hắn, giống như thủy triều, tràn vào đến hư thần kiếm bên trong. Sau đó hai tay cùng nhau dùng sức, đem hư thần kiếm giơ lên 4 thước khoảng cách. Phá, Dương Trần khẽ quát một tiếng. Lực lượng của hai cánh tay triệt hồi, hư thần kiếm tùy theo chém xuống đến, một đạo 4 triệu trượng kiếm khí màu xám, bỗng nhiên bắn ra, cùng chạm mặt tới hồ điệp đụng vào nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, không cách nào hình dung tiếng va đập, bỗng nhiên bộc phát mà ra, hồ điệp kia vậy mà từ trung tâm, chém thành 2 nửa, đi theo, kiếm khí màu xám. Giống như là một đạo thiểm điện, quét sạch hướng về phía Diệu Tâm, để nó sắc mặt lập tức trắng bạch đứng lên. Nàng thi triển xong vừa mới một kích, thể nội tu vi gần như muốn khô kiệt. căn bản trốn không thoát luồng kiếm khí màu xám này. Nhưng mà, để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là kiếm khí màu xám kia. Vậy mà từ nàng bên cạnh mấy trượng bên ngoài lướt qua, rơi vào xa xa trong thạch quan trên vách, phát ra tiếng vang nặng nề. Diệu Tâm thấy thế, giống như là muốn thoát lực đồng dạng, nhìn Dương Trần ánh mắt không khỏi biến hóa một chút. Nàng tại thạch quan bên trong, trải qua thiên tân vạn khổ, cũng có thời không chi lực phụ trợ, mới có thực lực hôm nay. Không nghĩ tới ngoại giới tam trọng thiên Dương Trần, vậy mà so với chính mình còn mạnh hơn. Tại nàng chấn kinh thời khắc, Dương Trần lật tay một cái, đem hư thần kiếm thu lại, cười hỏi, còn đánh nữa thôi rồi. Diệu Tâm mặt đỏ lên, mặc dù biết rõ đánh không lại Dương Trần, ngoài miệng y nguyên không buông tha. Nói ra, nếu là không có cái này bảo khí, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Dương Trần cười khổ một cái, lập tức chậm rãi hỏi, ngươi có thể có một con? Diệu Tâm vốn đang quật cường khuôn mặt, bỗng nhiên liền biến hóa đứng lên, ngược lại có một vòng yêu thương bộc lộ mà ra, hai mắt đều là hơi đỏ lên đứng lên. Bất quá, chốc lát sau, nàng lại khôi phục lại, cắn răng nói ra, nếu không phải ngươi, ta đã sớm cùng hài tử của ta đoàn tụ. Ngươi đi theo ta. Dương Trần thần bí cười nói, ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đang khi nói chuyện, bất chấp tất cả, trực tiếp lôi kéo Diệu Tâm đi vào không gian bảo khí bên trong. Diệu Tâm lúc đầu muốn phản kháng, nhưng cuối cùng hay là tín nhiệm Dương Trần. Mà khi nàng tiến vào không gian bảo khí bên trong về sau, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua Tần Hải. Mặc dù đã cách nhiều năm, Tần Hải khuôn mặt đã phát sinh biến hóa, có thể Diệu Tâm hay là một chút nhận ra đây là con của mình. Hai mắt của nàng triệt để ẩm ướt, thân thể run rẩy không ngừng đứng lên. Thời khắc này Tần Hải chính nhận đến từ Lôi Long thúc dục, tu luyện gian khổ. Đối với Dương Trần cùng Diệu Tâm đến, cũng không có phát giác. Dương Trần cười một tiếng, quát to, Tần Hải, hôm nay ngươi không cần tu luyện. Tần Hải nghe chút, trên mặt biểu lộ, lập tức cương cứng, theo bản năng cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, vội vàng quay đầu nhìn về Dương Trần chỗ phương vị. Vừa xem xét này không sao, hắn bỗng nhiên giật mình, ngơ ngác nhìn qua Diệu Tâm. Hồi nhỏ ký ức giống như thủy triều xông lên đầu, hai mắt của hắn không khỏi đỏ lên đứng lên. Mẹ! Tần Hải nhẹ giọng kêu gọi. Diệu Tâm nghe nói thanh âm quen thuộc này, cũng nhịn không được nữa, thân hình lóe lên ở giữa, đem Tần Hải ôm vào trong lòng, khóc nói ra, con của ta. Mẹ con ôm nhau, tất cả đều khóc giống nghẹt ngào. Nhiều năm qua cảm xúc, tại thời khắc này, toàn bộ phát tiết đi ra. Dương Trần gặp, nội tâm bị thật sâu xúc động, một sợi trí nhớ mơ hồ, tùy theo hiện lên ở chỗ sâu trong óc. Thế thì mơ hồ bóng hình xinh đẹp, từ đầu đến cuối vung đi không được. Ta khi nào mới có thể leo lên cơ gia, đem mẫu âm đón về? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, âm lầm thề, chờ đông thổ sự tình một, liền trở lại huyền minh lĩnh vực, từ trong tay cơ gia, đem mẫu thân cướp về. Tần Hải cùng Diệu Tâm có rất nhiều thì thầm muốn rằng, Dương Trần cũng không đi quấy rầy. Lúc này, Vu Dung chạy tới năn nỉ nói, sư phụ, ta còn muốn ăn thịt nướng. Dương Trần nghe vậy, lập tức giở khóc giở cười đứng lên, thầm nghĩ cái này ngốc đồ đệ nếu có thể có Tần Hải một nửa thông minh liền tốt. Lắc đầu, hắn bắt đầu nướng yêu thú, đồng thời tự hỏi như thế nào bắt cóc Kỳ Nguyệt đan sư sự tình. Lập tức, trong con mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang, lật tay một cái, lấy ra huyết ma mặt nạ đến, cẩn thận từng ly từng tí từ trong đó gọi ra đến một sợi khí tức. Nói ra, Vu Dung, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.